trong khi tiếng trống vẫn vang vọng ở ngoài kia. Thật kinh khủng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net